phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, đệ 180 trang. Từ Thỏ không yên tâm. Ta đã nói cho ngươi, tách ra liền rất khó hội hợp, là các ngươi kiên trì muốn ta tín nhiệm đồng đội năng lực. Hiện tại như thế nào xong tiêu? Tây Vũ nói, tách ra cũng không có việc gì. Di động mê cung biến hóa khẳng định có tuần hoàn quy luật. Tồn tại đường rút lui có thể đi. Nếu không liền thiết kế đến không có ý nghĩa, Từ Thỏ không nghĩ tới hắn như vậy quật cường. Chỉ có thể xin giúp đỡ giống nhau nhìn về phía La Hy, ta nhưng quản không được ra hỏa này. La Hy, Tùng hạ vai, một khi đã như vậy có tin tưởng, vậy thử một lần đi. Đừng quên này mê cung là độc lập phó bản không gian. A Khởi còn bị ném ở bên ngoài. Từ Thỏ nhăn lại mày. Hảo, chúng ta đây liền phối hợp bài tra ra khẩu. Tây Vũ rốt cuộc vừa lòng mỉm cười. Ba người toại mà đường ai nấy đi. Từng người nếm thử khởi bất đồng phương hướng, sao ăn ngay nói thật. Dựa vào Từ Thỏ tổng chỉ huy, tách ra hành động đích xác khiến cho bọn họ xuống phía dưới thăm dò tốc độ lộ rõ đề cao, tuy rằng mỗi người đều từng người đi rồi chút chặng đường oan uổng. Nhưng chỉ cần chặt chẽ nhớ kỹ lùi lại phương thức lại tìm đồng đội hội hợp, liền có thể thoát khỏi nguy hiểm, coi như Tây Vũ cho rằng vạn sự vô ưu hết sức. Hắn thế nhưng ở cửa thang lầu quẹo vào chỗ đột gặp được cái bọc lụa đỏ tử quái vật. Không chút suy nghĩ liền một chân hung hăng đá đi. Ai u, đối phương không tiền đồ mà quay cuồng một vòng. Nhân tiện ăn đau kêu thảm, Tây Vũ móc ra chủy thủ. Ai, lụa đỏ tử run run. Từ bên trong toát ra cái đầu. Thế nhưng là vị tuấn tiếu nam chủ bá, hắn thiển màu nâu tự nhiên cuốn tóc cùng đá quý lam đôi mắt. Thực sự xinh đẹp, nhưng nói về lời nói tới lại không có gì khí chất. Dòng dài trung thậm chí mang theo khóc nức nở. Soái ca, người cũng là chủ bá đi. Mau mang ta đi ra ngoài được không? Ta xui xẻo đi vào lúc này, hành lang đã bỏ hơn 40 phút. Nếu thời hạn kết thúc ta nhất định sẽ chết. Cầu xin ngươi. Tây Vũ né tránh hắn duỗi lại đây tay. Đạm thanh nói. Không nghĩ tới hành lang gấp khúc còn có người chơi khác. Ta kêu hạt tía tô ngạn. Tuấn Tiếu Nam. Lúc này mới đứng lên. Run run rẩy rẩy mà nói. Vốn dĩ ta chính là chờ bằng hữu đi tìm băng cháp mà thôi. Ai biết kia trong phòng có quỷ a. Tây Vũ cảnh giác đánh giá. Nhưng ngươi làm như vậy chật vật làm gì? Hạt tía tô ngạn vẻ mặt khổ bức. Thượng một ván che giấu phân thấp. Hệ thống chưa cho nhiều ít quần áo. Ta đều sắp đông chết, ta không vũ khí. Ngươi yên tâm, hắn triển khai giữ ấm dùng lụa đỏ. Bên trong quả nhiên là thân đơn bạc miên phục. Nhìn lên lại vô mặt khác nguy hiểm đạo cụ, Tây Vũ lúc này mới thu hồi đao. Đi thôi, nắm chặt thời gian. Ta cảm thấy ngươi thực quá sức. Hạt tía tô ngạn chạy nhanh theo đuôi sau đó. Cảm ơn a, ta thật sự là càng vòng càng vững. Vốn dĩ đều đi đến thực phía dưới. Lại không thể hiểu được thượng đến nơi đây. Thật là Tây Vũ thâm thở dài. Có hay không người ta nói quá ngươi thực xảo. Hạt tía tô ngạn gật đầu. Có a, ta bằng hữu mỗi ngày đều mắng ta làm nhảm tinh. Tây Vũ bất đắc dĩ. Vừa lúc nhìn thấy Từ Thỏ cùng La Hy thân ảnh tại hạ một tầng xuất hiện. Không khỏi đề cao thanh âm thông chi. Này chủ bá cũng vây ở hành lang gấp khúc. Chúng ta cùng nhau đi thôi. Bất quá hắn thời gian không nhiều lắm. Nhiều một người thiếu một người cũng không quá lớn ảnh hưởng. Từ Thỏ miệng tiện sách nói. Này Tiểu Yến thật thích soái ca ha. Cùng ta phẩm vị rất giống sao. La Hy liếc mắt. Ngoặc kép. A Khởi nơi nào soái. Từ Thỏ. Ngoặc kép. Người nói đến ai khác không soái không thích hợp đi huynh đệ. Tuy rằng bọn họ bầu không khí thực nhẹ nhàng. Hạt tía tô ngạn lại đang xem thanh đối phương sau hoảng sợ. Tránh ở Tây Vũ sau lưng cảnh cáo. Tiểu tâm cái kia mặt thẹo. Hắn giết người không nháy mắt, Tây Vũ muốn nói lại thôi. Tiếp tục đi trước, La Hy lỗ tai thực hảo xử. Nháy mắt chừng lại đây. Tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi làm thịt. Hạt tía tô ngạn rụt rụt cổ. Tiếp tục dính Tây Vũ một tấc cũng không rời. Sợ chính mình lại bị hành lang gấp khúc đơn độc vây khốn. lại vô xoay chuyển trời đất chi thuật, sao có người làm gì đều không thuận. Có người lại có thể ngày ngày cắt tinh cao chiếu, rõ ràng hạt tía Tô Ngạn ra hỏa này thoạt nhìn không có gì bản lĩnh. Kinh hỏi thăm cũng bất quá vừa mới tăng lên tối cao cấp chủ bá mà thôi. Nhưng hắn gặp nạn sau lại thiên gặp được đáng tin cậy dẫn đường người. Thế nhưng ở cuối cùng thời gian thành công chạy ra khỏi phức tạp hành lang gấp khúc. Một lần nữa về tới tràn ngập son phấn khí cùng thi số tiệm may, đồng dạng thoát vây từ thỏ trước. Tiên nhào hướng Bạch Khởi thi thể. Thấy này bình yên vô sự. Mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, cùng lúc đó. Giữa phòng trống rỗng xuất hiện trương hồng nhạt lá bùa, Tây Vũ cúi người nhặt lên. Lập tức nghe được đạo cụ nhắc nhở, tiểu yến phiếu ưu đãi. Ở Hắc Thủy thôn tiệm may thiêu hủy này lá bùa. Nhưng hướng nữ quỷ tiểu yến thảo muốn tùy ý trang phục một bộ. Sao nghe vậy? Hạt tía Tô Ngạn lập tức vui vẻ đề nghị. Đại ca đại tỷ nhóm. Ta xem các ngươi quần áo đều rất dày. Không bằng liền nhường cho ta đi. Ta thật sự thực lãnh. Từ thỏ giơ tay liền dùng băng cháp ném hắn. Kêu ai đại tỷ đâu? Tin hay không ta đem ngươi vùi vào tuyết? Hạt tía Tô Ngạn buồn bực. Cầm lấy La Hy tìm tới băng cháp trừ hỏa biên nướng. Không cho liền không cho. Ta chính mình rút thăm trúng thưởng. La Hy yên lặng đầu đi ánh mắt. Sợ hắn làm ra cái gì đường ngang ngõ tắt. Kết quả theo băng hộp dần dần hòa tan. Trong phòng chỉ bình yên vô sự mà xuất hiện cái tân dương gỗ. Cũng không ngoài ý muốn phát sinh, hạt tía Tô Ngạn không chút nào để ý mà đem bên trong tạp vật nhảy ra, cuối cùng xả ra cái thật dày đại lông dê áo choàng khóa lại trên người. Tiếp tục run run dày dày mà sưởi ấm, La Hy. Ngoặc kép, bên người đại phi tù ngày ngày rơi lệ, làm đến Tây Vũ cũng bắt đầu đối vận khí việc này có điểm để ý. Nhịn không được nói, người vận may không tồi, ai? Liền như vậy cái ưu điểm, ta bằng hữu vận may cũng thực hảo. Chúng ta thích nhất rút thăm trúng thưởng phân đoạn. Hạt tía Tô Ngạn đánh cái hát xì. Chớp mắt hỏi, có ăn không? Ta đồ ăn đều ăn sạch. Hảo đói à, phòng trong ba người hoàn toàn không hiểu hắn tâm đại cùng ra mặt dày từ đâu mà đến. Chính nhìn nhau chuẩn bị rời đi khi. Bên ngoài đen như mực đường phố mơ hồ truyền đến chút hỗn loạn kêu thảm thiết cùng gào giống tiếng. Động La Hy lập tức đề đao. Ta đi xem. Con thỏ ngươi đem cửa đóng lại. Tây Vũ không yên tâm mà đuổi kịp. Cùng nhau. Ngoặc kép. Hết chương.